One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 169, Hắc Long gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua bận việc nên hôm nay đang bù đây là cái gì trái cây năng lực. Golden Lion Siki sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, nội tâm hoảng sợ kinh hãi, cả người càng là chỉ một thoáng cấp tốc rút lui bay ra. Bỗng nhiên, hắc ám lực lượng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hung hiểm nhất trái ác quỷ. Yami Yami Nomi, Golden Lion Siki nghĩ tới, từng tại thế giới mới tung hoành, nghe nói qua loại này được xưng, hung hiểm nhất trái ác quỷ. Thế nhưng, qua mấy thập niên, Golden Lion Siki tại hôm nay trước đó, lại là chưa bao giờ thấy qua loại này trái ác quỷ. Thậm chí một lần cho rằng, loại này trái ác quỷ căn bản chính là từ buổi chưa cần có, không tồn tại. Khi nhìn đến Yokaze sử dụng ra hắc ám chi lực thời điểm, Golden Lion Siki nội tâm như có kinh đào hải lãng tập quyền lăn lộn, khiếp sợ không thôi. Rầm rầm rầm, vô số hắc ám chi thủy, đem trọn cái hòn đảo bao phủ, từng khỏa che trời cự mộc nhao nhao sụp đổ, thậm chí mấy tòa núi cao, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Giờ này khắc này Yokaze, giống như đen ám đế vương, trong lúc phất tay, đều tràn ngập bóng tối vô cùng vô tận chi lực. Golden Lion Siki, ta nói qua thời đại của ngươi, đã qua. Yokaze như đen ám đế hoàng, quân lâm thiên hạ, nghiền ép hết thảy khí thế. Chỉ cần đột phá bóng tối này bao phủ, hết thảy đều sẽ cải biến. Golden Lion Siki chấn định tâm thần, thân thể cũng không lui về sau nữa. Chợt cả người hắn phóng lên tận trời. Fuwa Fuwa Nomi năng lực có thể làm cho hắn trực tiếp trên không trung tung bay. Muốn chạy trốn a, Yokaze nhìn xem phi thân lên Golden Lion Siki, lộ ra một vòng tiếu dung. Đại hắc tối cầm nã thủ, theo Yokaze một tay cách không bắt ra ngoài. Golden Lion Siki bên người, bỗng nhiên một cái cự đại hắc ám bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện cái này một cái hắc ám bàn tay che khuất bầu trời bình thường, đáng sợ hắc ám ma khí lập tức tản ra to lớn hắc ám bàn tay, trong nháy mắt bắt giữ tung bay bay ở giữa không trung Golden Lion Siki. Tựa như là diều hâu vồ gà con, đem Golden Lion Siki gắt gao bắt giữ. Cho ta xuống đây đi, Yokaze tay huyền không kéo một phát. Giữa không trung to lớn ma trưởng bắt Golden Lion Siki, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt bay ngược hướng Yokaze mà đến. Tùy ý Golden Lion Siki dãy dụa như thế nào, đều không dùng được, hoàn toàn tránh thoát không xong đại hắc tối cầm nã thủ. Oanh, Golden Lion Siki trực tiếp bị đại hắc tối cầm nã thủ oanh trên mặt đất. Chỉ một thoáng, một cái hố sâu lập tức hình thành. Golden Lion Siki trực tiếp bị nện nhập trên mặt đất, vô số bụi đất vẩy ra đi ra. Toàn bộ mặt đất đều bởi vậy chấn động không ngừng. Khụ khụ, Golden Lion Siki từ trong hố sâu leo ra, lập tức phun ra mấy ngụm lão huyết, vết máu màu đỏ, nhuộm đỏ hắn bộ lông màu vàng óng, nhiễm phải bụi đất để nguyên bản Golden Lion biến thành thổ sư tử. Golden Lion Siki cả người nhìn chật vật không chịu nổi, càng là thở hồng hộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho ngươi cũng không sao. Yokaze bên người vô ngần hắc ám chi lực phun trào tựa như là trong bóng tối đi ra đế hoàng bình thường, quân lâm thiên hạ, uy chấn thiên địa khí thế, Yokaze mở miệng nói ra. Nhớ kỹ, chảm người giết ngươi, gọi là Yokaze, Yokaze, Golden Lion Siki nghe được cái tên này, lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí cảm giác được một trận tê cả da đầu. Lúc trước hắn từng nghe nói Yokaze đủ loại sự tích, đơn đấu hải quân bản bộ, phá hủy Marineford hòn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này xa xa so với hắn Golden Lion Siki năm đó đơn đấu hải quân bản bộ muốn cường thế vô số lần. Bởi vì hắn Golden Lion Siki năm đó bị gáp cùng Sengoku đánh bại. Mà Yokaze, không chỉ có chặt hải quân bản bộ tất cả hải Âu cờ xí càng đem Sengoku cùng gáp đánh bại. Một người đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ phá hủy Marineford hòn đảo thong dong rời đi. Cái này để Golden Lion Siki vô cùng chú ý qua. Mà về sau, càng là nghe nói, Yokaze một người đổ bộ chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng chỗ thánh địa Marizoa. Cơ hồ là đem toàn bộ thánh địa Marizoa hủy diệt, cái này là bực nào hành động vĩ đại, toàn bộ thời đại đại hàng hải, đều chưa từng có người làm đến qua. Thậm chí vô số tự xưng đại hải tặc người, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vậy, đang nghe Yokaze cái tên này trong nháy mắt Golden Lion Siki lập tức hai mắt nổ bắn ra hai đạo hào quang óng ánh. Mà vào lúc này, Golden Lion Siki càng là nhớ tới trước khi đến cái kia một đạo đem hắn Flying Pirate thuyền phá hủy nham tương. Cái kia không phải là Yokaze cướp đoạt hải quân bản bộ đại tướng Akainu về sau, đạt được Mago Mago Nomi năng lực à? Không nghĩ tới, ta hôm nay lại có thể gặp gỡ ngươi. Yokaze, Golden Lion Siki thở hồng hộc cơ hồ là từng chữ nói ra nói. Thân là Grand Lion cường giả chân chính, hắn Golden Lion Shiki liền xem như thật chết tại Yokage trong tay cũng không tính ủy khuất. Yokage không chỉ có được Mago Mago Nomi, còn có Pika Pika Nomi năng lực, đào vong, hiển nhiên là trốn không thoát. Đã như vậy, vậy liền đánh cược một lần sinh tử đi. Golden Lion Shiki nhịn xuống thống khổ thét dài một tiếng, cả người bỗng nhiên như lũ quét, khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm, trên mặt đất từng đạo đất đá phóng lên tận trời. Giữa không trung, bỗng nhiên có tuyết trắng mênh mang hạ xuống, Fubuki trong nháy mắt hình thành. Cả cái không gian đều tràn ngập cường đại lực lượng đáng sợ. Golden Lion Shiki lấy Fuwa Fuwa Nomi năng lực khống chế Fubuki, hình thành kinh khủng uy áp công kích. Shishi Odoshi ngự sở địa quyền, địa tầng đất đá quyền đi lên, hóa thành từng đầu cuồng bá cuồng sư, toàn bộ mặt đất đều lâm vào kịch liệt vô cùng địa chấn bên trong, vô số đại thụ che trời bị cuốn đi lên, ép vào đất đá cuồng sư bên trong. Rầm rầm rầm, tất cả cuồng sư cùng nhau tập cuốn về phía Yokage. Không trung Fubuki càng là hóa thành từng đầu cỗ giống bình thường hùng sư đầu che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, để cái này thuận theo thiên địa cũng vì đó thất sắc, hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng. Đầu sư tử mở ra nuốt thiên địa miệng lớn, hung hăng cắn về phía Yokage. Đây là Golden Lion Shiki mạnh nhất một chiêu. Không chỉ có như thế, Golden Lion Shiki bản thân càng là cách mặt đất bay ra. Chỉ một thoáng, song trên đùi Oto cùng Kariki hai thanh Meito càng là trong nháy mắt chém ra óng ánh khắp nơi chướng mắt đáng sợ kim quang. Shishi Senjin Dani, từng đạo đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt bị chém giết đi ra. Tất cả cùng một chỗ công kích cùng nhau chém tới Yokage. Đến lúc này, Golden Lion Shiki biết mình trốn không thoát, gãy mất đào vong suy nghĩ, trực tiếp lấy công kích mạnh nhất cùng Yokage liều mạng tướng giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hùng mãnh như vậy vô cùng công kích cuồng bạo không thôi lực lượng, lực phá hoại thậm chí đem chọn cái hòn đảo đều chia ra từng đạo đáng sợ vết nứt, toàn bộ hòn đảo tại Golden Lion Shiki cuồng bạo công kích phía dưới, lung lay sắp đổ, sẽ phải sụp đổ. Thật là khủng khiếp công kích. Nami bị Robin bảo vệ, nhìn trước mắt bị Golden Lion Shiki phá hủy không thành dạng hòn đảo, nhất thời sững sờ nói. Yokage có thể thắng sao? Nami không khỏi lo lắng. Nàng tất lại không biết Yokage quá khứ sự tích đang cùng theo Yokage về sau, kinh lịch chiến đấu cũng không nhiều, mỗi một lần đều là Yokage đưa tay nghiền ép những cái kia không có mắt hải tặc, cho nên khi nhìn đến Golden Lion Shiki công kích kinh khủng như thế về sau, Nami không khỏi lo lắng. Không cần lo lắng, Yokage không có việc gì. Robin an ủi, nàng không giống Nami, thân là chính phủ thế giới cưỡng ép định nghĩa vì đứa con của quỷ, nàng, thời khắc đều đang chuẩn bị lấy đào vong, cũng thời khắc đều đang chăm chú thế giới này tình thế, biết Yokage đủ loại kinh khủng chiến tích cũng biết Yokage thực lực kinh khủng. Yokage, trong truyền thuyết ngươi đã tử vong 1.5 năm lâu. Hôm nay xuất hiện liền để cho ta tới đưa ngươi chân chính chém giết a. Một mảnh cường đại chướng mắt chạm kích kim quang bên trong, Golden Lion Shiki thét dài một tiếng, đeo đao thẳng hướng Yokage. Cái này kinh thiên động địa công kích, cái này trùng trùng điệp điệp công kích, đây cơ hồ đem cả hòn đảo nhỏ phá hủy, kinh khủng lực phá hoại cùng nhau tập cuốn về phía Yokage. Mà thân ở tại hết thảy trung tâm phong bạo Yokage, trên mặt vẫn như cũ duy trì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong. Tựa như chân chính đế hoàng, liền xem như trời sụp đổ ở trước mắt vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Golden Lion Shiki, cái này làm ngươi sau cùng vinh quang a. Yokage cái kia thanh âm bình tĩnh, lại truyền khắp toàn bộ hòn đảo, tựa hồ đem thanh thế cuồn cuộn chấn động thanh âm toàn bộ cho chấn áp xuống dưới bình thường. Ngươi, có thể chết. Yokage hai tay hư không nhấn một cái, vô số hắc ám chi lực như ngập trời hồng thủy bình thường, che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, tựa hồ thiên địa cũng không dám cùng tranh nhau phát sáng. Hắc long gào thét, trong một chớp mắt một đầu hắc ám ma long từ trên trời giáng xuống. Hàm răng của nó đều là âm trầm đáng sợ răng nanh, trên thân thể bao trùm lấy lóe ra hắc ám kim loại sáng bóng vảy rồng. Tại cái kia từng mảnh kim loại sáng bóng vảy rồng phía trên, có thần bí long văn đang lóe lên lưu truyền, trên lưng một đôi hắc ám chi rực kích động. Hắc ám ma long một khi xuất hiện, lập tức gào thét. Hống hống hống hống, hắc long mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, phun ra vô cùng vô tận to lớn hắc ám năng lượng. Ra hắc ám năng lượng bên ngoài, theo hắc long gào thét càng là từng vòng đáng sợ vô cùng chấn động sinh ra, tựa như đạn hạt nhân bạo tạc trống rỗng xuất hiện từng vòng mắt trần có thể thấy, mang theo cực đoan lực lượng hủy diệt chấn động đợt như sóng biển bình thường, hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cuốn ngược. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Golden Lion Siki công kích mạnh nhất đánh đi ra từng đầu địa tầng đất đá hình thành cuồng sư, từng cỗ Fubuki hình thành cỗ giống đầu sư tử, tại đụng phải mang theo sóng chấn động hắc ám năng lượng sát na, không có chút nào sức chống cự, giống như voi trước mặt giấy lão hồ, không chịu nổi một kích trực tiếp bị chấn nát. Cái kia từng đầu che khuất bầu trời, khí thế hung mãnh cuồng sư cùng đầu sư tử, trong nháy mắt chôn vùi. Mà Golden Lion Siki càng là đứng mũi chịu sao. Nguyên bản chém ra không vài đạo kiếm khí chạm kích hắn, trong nháy mắt bị sóng chấn động tập quyền, cả người chấn động, trượt máu tươi cuồng phún, bay rớt ra ngoài. Không, từng vòng sóng chấn động, tập quyền Golden Lion Siki, để nó hai mắt trợn lên, cả người trên thân thể tựa như nổ tung bình thường, vô số đạo máu tươi tựa như suối phun, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra thê thảm đau đớn tiếng kêu truyền khắp toàn bộ mặt biển. Không, cách chương.